Chương 2500, Ngộng Bức Tinh Lang, 2. Lãnh Thanh Uyển ngay tại giả điềm đạm đáng yêu không nói gì, lại đưa cái nhan sắc cho Lô Du. Lô Du đoán được thân phận của Tinh Lang thực lực không đơn giản, lập tức tiến lên một bước nói, khởi bẩm vị này tiên nhân, người này tên là Diệp Lương Thần, đoạn này thời gian, chính là nàng không ngừng ức hiếp nhục nhã quân tiểu thư. Tinh Lang đột nhiên trừng to mắt, khó có thể tin trừng mắt về phía Mộ Nhan, lại quay đầu nhìn xem Lãnh Thanh Uyển. Trận tròn mắt Diệp Lương Thần không đúng, đây không phải nữ ma đầu tại Thiên Quang Khư bên trong dùng tên giả sao? Vẫn là nói hắn nhớ lầm rồi, chẳng lẽ nữ ma đầu tại Thiên Quang Khư bên trong dùng tên giả không gọi Diệp Lương Thần sao, gọi là cái gì? Tới Tinh Lang chính một đoàn đầy rối bên trong. Lãnh Thanh Uyển cũng đã không nhẫn lại được. Từ khi tham gia đan dược thi đấu bắt đầu, nàng vẫn bị Diệp Lương Thần đè xuống đất ma sát. Thiện nhân kia một lần lại một lần đánh hắn mặt, nàng nhẫn lại đã đến cực hạn. Nghĩ đến Diệp Lương Thần cái kia đáng sợ, một ngày ngàn dặm tiến bộ luyện đan thiên phú, trong lòng càng là dâng lên vô tận ghen tị và khủng hoảng. Lãnh Thanh Uyển trực giác được, nàng không thể lưu lại Diệp Lương Thần. Chỉ cần Diệp Lương Thần còn sống một ngày, vô luận là thanh danh của nàng, địa vị, vẫn là mưu đồ, chỉ sợ đều sẽ thành một trận bọt nước. Lãnh Thanh Uyển tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, Tinh Lang, ngươi tại do dự cái gì? Ta để ngươi giết tiện nhân kia, ngươi không nghe thấy sao? Tinh Lang chăm chú cau mày, nghi ngờ nhìn xem nữ nhân trước mặt, ngươi thật là Quân Mộ Nhan, gương mặt này quả thật rất đẹp, dù là tại tu tiên đại lục như vậy tiên khí nuôi nhân địa phương, QNZ cực ít có thế nhìn thấy dạng này tuyệt sắc dung mạo. Nhưng Tinh Lang luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Nữ ma đầu là trưởng dạng này sao? Đều do lúc trước hắn hoặc là tại chán ghét Quân Mộ Nhan, hoặc là tại kiêng kỵ sợ hãi nữ ma đầu, đến mức đều không có con mắt nhìn kỹ bọn hắn cực vực tương lai nữ chủ nhân. Trong lúc nhất thời, càng không có cách nào bằng vào mắt thường phán đoán. Lãnh Thanh Uyển trong lòng hoảng hốt, lên giọng nói, Tinh Lang, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đang hoài nghi thân phận của ta? Lạc Vũ cười nhạo một tiếng, ngươi cái này tên giả mạo thân phận đều bị vạch trần mấy lần, còn dùng hoài nghi sao? Lời này mới ra, Vân Hoàng Điện bên trong những người khác cu nở dê xì xào bàn tán. Ta cu nở dê nhớ kỹ cái này Quân Thanh Uyển đã bị phơi bậy là tên giả mạo, a kia nàng đến cùng phải hay không Quân Mộ Nhan? A Lãnh Thanh Uyển biết Lạc Vũ là theo chân Diệp Lương Thần tới, trong lòng càng là đối với mấy người kia hận nghiến răng nghiến lợi. Nàng ánh mắt lạnh lùng đảo qua ở đây tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào Tinh Lang trên thân, kết lực phóng ra mình uy áp cùng khí thế. Tinh Lang, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta không phải Quân Mộ Nhan thì là ai? Dưới gầm trời này, còn có nhân có ta như vậy dung mạo sao? Lập tức, Lãnh Thanh Uyển ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Mộ Nhan, ngươi nói ta là tên giả mạo vậy ta cũng phải hỏi một chút, chân chính Quân Mộ Nhan ở đâu? Có bản lĩnh, để các ngươi trong miệng thật Quân Mộ Nhan ra cùng ta rằng co a. Lạc Vũ cắn răng, xì một tiếng kinh miệt. Cái này ngu xuẩn tên giả mạo, không phải liền là ỷ vào nhà hắn lục sư tỷ không nguyện ý bại lộ thân phận của Diệp Lương Thần sao? Thật sự là quá không biết xấu hổ. Thấy Mộ Nhan cùng Lạc Vũ trầm mặc không nói, Lãnh Thanh Uyển nụ cười trên mặt càng phát ra ý, làm sao không tìm ra được rồi? Vậy các ngươi có tư cách gì nói ta là tên giả mạo? Tầm mắt của nàng lại rơi vào Tinh Lang trên thân. Lúc này, trên mặt điềm đạm đáng yêu đã biến mất, thay vào đó là cao cao tại thượng kiêu căng cùng khinh người. Tinh Lang, đừng quên ngươi là thân phận gì. Ta lại là cái gì thân phận ngươi dám không nghe mệnh lệnh của ta, có tin ta hay không? Để đế quân ngay lập tức đem ngươi trục xuất cực vực tấu chương xong.